Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 288. Chương 287 Tôn Thái Thái. Chương 287 Tôn Thái Thái. Tôn Thái Thái rời đi, vội vàng trở lại hậu viện, đem trưởng tử gọi vào trước mặt nói: "Huyện trung tình huống không đúng, ta thế nhưng không thể đến trước nha đi, ngươi mau nghĩ cách đi ra ngoài, hướng Trần huyện đi tìm phụ thân ngươi, nếu là tìm không thấy, liền cùng Hà thứ sử cầu cứu." Tôn Thái Hòa khó hiểu: "Hỗn loạn không phải bình định rồi sao? Bên ngoài đều an tĩnh." Tôn Thái Thái nôn nóng ở phòng trong xoay quanh, cuối cùng nhỏ giọng nói: "Sợ chỉ sợ vị này Triệu huyện quân ý ở cướp lấy Củ Dương. Loạn dân loạn là bình, nhưng chúng ta Tôn gia loạn không bình. A nương, định là ngươi suy nghĩ nhiều. A phụ là triều đình nhâm mệnh quan viên, Củ Dương cũng không phải tiểu địa phương, làm sao có thể nói cướp lấy đã bị cướp lấy? Liền loạn dân đều có thể xông vào thái thú trong phủ giết người. Trên đời này còn có cái gì là không có khả năng? Chúng ta lo trước khỏi họa." Người lặng lẽ mang theo người mau rời đi. Tôn Thái Thái nói: "Nàng muốn thiệt tình giúp người phụ thân. Bình định loạn thế sau vì sao không mời chúng ta gặp nhau? Cũng không cho ta đến tiền viện đi. Này với lý không hợp." Tôn Thái Hòa tìm không thấy phản bác nói tới, chỉ có thể đáp ứng. Triệu Hàm Trương đích xác không nhớ tới Tôn huyện lệnh thê nhi. Theo lý, nàng là hẳn là cho nhân gia thê nhi một công đạo. Nhưng nàng đã tính toán đem Tôn huyện lệnh xa lánh ra Củ Dương, tự nhiên nghĩ không ra hắn thê nhi. Cấp huyên cũng vội thật sự, chỉ làm người hào hào bảo hộ Tôn huyện lệnh người nhà. Qua đi liền đã quên, càng đừng nói Phó Đình Hàm. Hắn căn bản là nghĩ không ra chuyện này. Cuối cùng vẫn là Triệu Nhị Lang đem ra bên ngoài chạy Tôn Thái Hòa cấp sách trở về. Triệu Hàm Trương mới nhớ tới: "Nga, hậu viện ở Tôn huyện lệnh gia quyến đâu? Triệu Hàm Trương cùng Phó Đình Hàm một ngày một đêm không ngủ, làm lại là lao động trí óc. Này một nằm xuống liền có chút khởi không tới." Cuối cùng vẫn là trong viện ồn ào thanh đem hai người đánh thức. Triệu Hàm Trương vẻ mặt dại ra ngồi dậy, nghe xong trong chốc lát bên ngoài tiếng ồn ào, ước chừng minh bạch là chuyện gì mới xuyên giày đi ra ngoài. Đi ngang qua bình phong khi hướng trong nhìn thoáng qua, đối diện thượng Phó Đình Hàm dại ra ánh mắt, nàng liền nói: "Ngươi tiếp tục ngủ đi, ta đi xử lý." Phó Đình Hàm ngơ ngác gật đầu, ngã xuống đi tiếp tục ngủ. Tôn Thái Hòa so Triệu Nhị Lang còn nhỏ một chút, chỉ có 11 đến 12 tuổi bộ dáng. Chính yếu chính là hắn không chỉ có nhân tài 11 đến 12 tuổi, bộ dáng cũng như là 11 đến 12 tuổi cùng mới 13 tuổi cũng đã cao to Triệu Nhị Lang không giống nhau. Cho nên hắn bị Triệu Nhị Lang bắt lấy ở hắn thuộc hạ phịch khi, nhìn qua liền cùng hắn đang ở bị Triệu Nhị Lang khi dễ giống nhau, kỳ thật cũng không sai biệt lắm. Nhìn đến tỷ tỷ, Triệu Nhị Lang lập tức đem Tôn Thái Hòa hướng nàng trước mặt một phóng, lớn tiếng nói: "A tỷ, người này lén lút ra bên ngoài chạy, nói không chừng là ác nhân, ta một chút liền đem hắn bắt được." Tôn Thái Hòa hét lớn: "Đều nói ta là Tôn huyện lệnh chi tử, không phải người xấu, ngươi mau thả ta ra." Triệu Hàm Trương liền hỏi mọi nơi trộm ngắm lại đây lại viên: "Đây là Tôn huyện lệnh chi tử sao?" Lập tức có lại viên ra tới nói: "Là huyện quân gia tiểu lang quân." Triệu Hàm Trương lúc này mới làm Triệu Nhị Lang đem người buông ra, nàng tiến lên đem Tôn Thái Hòa kéo đến trước người, trên dưới đánh giá một hồi sau hỏi: "Ngươi chạy cái gì?" Tôn Thái Hòa sắc mặt đỏ bừng, ở Triệu Hàm Trương dưới ánh mắt cơ hồ nhỏ máu. Hắn ngạnh cổ hỏi: "Chẳng lẽ ta Tôn gia là phạm nhân sao? Không thể ra cửa?" "Đương nhiên có thể." Triệu Hàm Trương ôn hòa nói: "Chỉ là bên ngoài loạn thế tuy bình, lại không phải thập phần an toàn. các ngươi đi ra ngoài vẫn là thập phần nguy hiểm. Tôn Thái Hòa không nghĩ tới nàng dễ nói chuyện như vậy, dừng một chút mới hoài nghi nhìn về phía nàng. Cho nên ngươi không phải ở giam cầm chúng ta. Triệu Hàm Chương vẻ mặt mạc danh. Ta êm đẹp giam cầm các ngươi làm cái gì? Tôn Thái Hòa dừng một chút sau nói. Ta mẫu thân nghĩ đến huyện nha, nhưng bị ngăn cản. Triệu Hàm Chương liền cười nói. Mới trải qua hỗn loạn, huyện nha còn có chút loạn, cho nên không cho người tùy ý đi lại. Tôn Thái Thái muốn tới, phái cái hạ nhân lại đây nói một tiếng. Ta tự mình đi tiếp đó là. Tôn Thái Hòa thấy nàng không giống nói giả. Nàng thái độ lại hào, dẫn theo một lòng liền buông, hắn lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lập tức liền thấu đế, a phụ không ở nhà, chúng ta trong lòng lo lắng, cho nên muốn đi Trần huyện tìm a phụ. Triệu Hàm Chương lập tức nói, này có khó gì, ta đây liền có thể phái người hộ tống các ngươi một nhà đi Trần huyện. Nàng thở dài nói, đây là ta suy nghĩ không chu toàn, các ngươi là người một nhà, cho nhau lo lắng là bình thường. Triệu Hàm Chương lập tức làm Triệu Câu đi chuẩn bị nhân mã. Sau đó lãnh Tôn Thái Hòa tự mình đi hậu viện, thấy Tôn Thái Thái đang ở lặng lẽ đóng gói tay nải. Tính toán thấy tình thế không đối liền lặng lẽ mang theo nhi nữ trốn chạy. Tôn Thái Thái thấy chân trước mới tiễn đi trưởng tử cùng một người tuổi trẻ nữ lang đi vào tới. Nàng trong tay nải hơi kém quăng ra ngoài, bất quá nàng thực mau ổn định. Đối với Triệu Hàm Chương một lần nữa giơ lên tươi cười. Tiến lên hành lễ, nữ lang đó là tiến đến tương trợ Triệu huyện quân đi. Thấy Triệu Hàm Chương gật đầu, nàng liền nhất bái rốt cuộc, vẻ mặt cảm kích nói. Đa tạ Triệu huyện quân trượng nghĩa cứu giúp. Triệu Hàm Chương vội đỡ lấy nàng nói. Tôn Thái Thái khách khí, Tây Bình cùng Cù Dương là hàng xóm, này vốn cũng là ta chờ nên làm việc, lại nói tiếp là ta chờ sơ sẩy. Tối hôm qua vội vàng tiễn đi Tôn huyện lệnh, hẳn là lại đây gặp một lần tẩu phu nhân, chỉ là huyện nha trung sự tình rối ren, vẫn luôn trừu không ra thời gian tới. Làm tẩu phu nhân lo lắng, nàng cười xem Tôn Thái Hòa liếc mắt một cái. Cùng Tôn Thái Thái nói, hiền chất nói tẩu phu nhân muốn đi Trần huyện tìm Tôn huyện lệnh. Ta đã làm người đi xuống chuẩn bị ngựa xe, tẩu phu nhân có thể lập tức khởi hành, Tôn huyện lệnh là tối hôm qua rời đi. Tuy rằng so các ngươi đi trước, nhưng đi chính là đêm lộ, các ngươi nhanh hơn tốc độ. Nói không chừng có thể ở nửa đường đuổi theo. Tôn Thái Thái há to miệng, đều không kịp tưởng cùng nàng trưởng tử không sai biệt lắm đại Triệu Hàm Chương cùng nàng ngang hàng sự, trong lòng bắt đầu nhanh chóng quyền hành lên. Nàng này vừa đi là tệ là lợi, nàng cảm thấy đi rồi càng an toàn, nhưng cũng sợ đi rồi là cho Tôn huyện lệnh thêm phiền toái. Nàng tổng cảm thấy Triệu Hàm Chương mục đích không đơn thuần, ít nhất không phải đơn thuần mà trợ giúp Cù Dương cùng bọn họ. Tôn Thái Thái không khỏi nhìn về phía trưởng tử, Tôn Thái Hòa cũng mắt trông mong mà nhìn mẹ hắn. Thấy nàng nhìn qua liền lập tức nói, a nương, chúng ta đi tìm a phụ đi. Nhìn cùng Triệu Hàm Chương kém không lớn nhi tử mãn nhãn tín nhiệm mà nhìn nàng, Tôn Thái Thái lại không cảm thấy cao hứng cỡ nào. Sâu trong nội tâm thậm chí sinh ra một loại mệt mỏi. Nàng mộc mộc mà quay đầu đi xem Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương khóe miệng ngậm cười rung, thấy nàng nhìn qua liền hữu hảo mà hướng nàng gật đầu, còn làm nàng chính mình lựa chọn. Tẩu phu nhân nếu là sợ cùng Tôn huyện lệnh bỏ lỡ, kia không bằng ở Cù Dương chờ. Hiện tại Cù Dương huyện tuy còn có chút hỗn loạn, nhưng đại thể là an toàn. Hơn nữa ta cũng sẽ bảo hộ tẩu phu nhân. Tôn Thái Thái kéo kéo khóe miệng, rũ mắt tự hỏi một lát sau nói, vậy phiền toái Triệu huyện quân, chúng ta một nhà liền ở chỗ này chờ lang quân trở về. Triệu Hàm Chương gật đầu lên tiếng, hào, đứng dậy cáo từ, phía trước huyện nha còn có chút sự, Tẩu phu nhân nếu yêu cầu Điểm Nhi cái gì, có thể cho hạ nhân thông qua cửa nhỏ đi tìm phía trước một cái kêu Thính Hà nha đầu. Nàng là người của ta, nàng sẽ vì tẩu phu nhân chuẩn bị tốt đồ vật. Tôn Thái Thái kéo kéo khóe miệng đáp. Hảo, ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.